Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, chương 290, một trưởng đánh thành trọng thương. Nhìn thấy Huyền Thiên Thánh Tử kia phúng thần sắc, Tây Vân Phật Đà giận dữ. Hắn nhưng là thần đại năng, tại Thánh Địa Kim Cương Tông cũng là một phương lão tổ. Là Trung Châu người người kính ngưỡng đắc đạo cao tăng. Ai dám đối với hắn vô lễ như thế? Tây Vân Phật Đà gầm thét một tiếng. Thân thể bắt đầu liên tiếp bành trướng. Hóa thành mấy trăm trượng cự nhân. Quanh thân Phật quang đại thịnh. Như là Phật tổ hạ phàm. Trước người xuất hiện một tòa Phật núi. Phật núi phía trên vô số Phật Đà tụng kinh. Nhật nguyệt lệ ngày. Ức vạn sao trời. Một bức vui vẻ phồn vinh một. Phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Mà sau lưng lại là một mảnh ma ngục. Ngũ hành rối loạn. Thiên đạo không còn, vô số lệ quỷ tại ma ngục trong gào thét, không có sinh cơ chút nào, thậm chí thiên đạo cũng bắt đầu bị xâm nhiễm. Hai cái kinh vị rõ ràng thế giới, một mặt là Phật, một mặt là ma, Tây Vân Phật Đà không hổ là thần đại năng, lại thủ đoạn này, như là thần ma giáng lâm. Phật phía trên vô số Phật Đà tụng kinh, một tòa Phật tổ hư ảnh xuất hiện tại giữa thiên địa. Hư không chấn động. Vô số hào quang vờn quanh, tôn này Phật tổ hư ảnh duỗi ra một cái nguyên linh cự trường. Hướng Tần Đình trấn áp tới, mà mài trong ngục, vô số lệ quỷ bỗng nhiên lẫn nhau thôn phệ. Vô số lệ quỷ hòa làm một thể, một tôn ma đế hư ảnh xuất hiện, cầm trong tay máu ra. Quanh thân ma khí khuấy động, không ngừng xâm nhiễm thiên đạo. Ma đế tay nâng một búa, hướng Tần Đình chặn ngang bổ tới. Phật tổ cùng ma đế, cùng nhau xuất thủ, hướng Tần Đình đánh tới. Một kích này, có thể nói là kinh thiên động địa. Thậm chí tiểu thế giới này cũng không ngừng chấn động. Hư không cũng bị không ngừng rung ra mảnh vỡ. Thoáng như tận thế, Tần Đình sắc mặt không thay đổi. Phong khinh vân đạm, quần áo bay phất phới. Bỗng nhiên tay nâng một chỉ. Xoạt, phía trước hư không bỗng nhiên xuất hiện vô số đạo khe hở. Bị hắn hoạch xuất ra một đường vết rách. Vô số cực kỳ sắc bén pháp kiếm xuất hiện tại Tần Đình bên người. Trải rộng vô số đạo cực kỳ khủng bố kiếm khí. Vô số kiếm khí hướng về cự linh thủ trưởng đâm tới. Tôn này Phật tổ cự linh thủ trưởng bị hắn hoạch xuất ra vô số đạo khe hở. Khe hở bỗng nhiên băng liệt cả chiếc Phật tổ hư ảnh rầm rầm tản một chỗ. Sau đó những cái kia kiếm khí hội tụ vào một chỗ. Hóa thành một đạo dài tới mấy vạn dặm pháp kiếm. Đạp không đánh tới. Cái này đạo pháp kiếm. Chung quanh hiện đầy vô số đạo văn. Mỗi từng đạo đều là một đạo cực kỳ cường hoành kiếm tu thần thông. Mà cái này đạo pháp kiếm. Hãi nhiên là vô số đạo kiếm tu thần thông tạo thành tuyệt thế đại thần thông. Pháp kiếm chớp mắt là tới. Tam kiếm đem tôn này ma đế liền người mang búa bổ thành hai đoạn. Không chỉ có như thế. Thuận thế đem Phật núi ma ngục đến vỡ nát xa xa quan chiến vô số cường giả ngơ ngác nhìn xem một. Màn này, trên mặt tràn đầy không thể tin biểu lộ. Huyền Thiên Thánh Tử, thế mà tiện tay liền phá đi Tây Vân Phật Đà thần thông. Đây chính là hư thần đại năng a. Vừa mới Tây Vân Phật Đà thần thông uy thế. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Không thể bảo là không mạnh. Như là thần ma giáng lâm đồng dạng kinh khủng. Thế nhưng là, cũng là bị Huyền Thiên Thánh Tử tiện tay phá vỡ. Cái này sao có thể? Ông trời ơi! Huyền Thiên Thánh Tử hắn, một vị cường giả trợn mắt hốc mồm. Lại là nói không ra lời. Thần cung cảnh đối cứng hư thần đại năng. Huyền Thiên Thánh Tử không hổ là chắc chắn có thể tu thành thần linh nhân vật. Huyền Thiên Thánh Tử thật mạnh. Không hổ là truyền kỳ nhân vật. Tây Vân Phật Đà cũng là trừng lớn hai mắt. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Một kích này, hắn không có chút nào lưu thủ. Thế mà còn là bị Huyền Thiên Thánh Tử phá đi. Hơn nữa còn là nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Nghe được nơi xa đám người nghị luận. Tây Vân Phật Đà vừa thẹn vừa hận vừa giận. Lấy hư thần đại năng cảnh giới. Còn không làm gì được một cái thần cung cảnh hậu bối. Hắn thật là mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi. Đạo quang vạn Phật tháp. Tây Vân Phật Đà thần sắc điên cuồng. Túc hạ đột nhiên hiện ra một tòa đài sen. khí thế nở rộ, sau lưng dựng thẳng lên một tòa vạn Phật tháp. Vạn Phật tháp như là một tôn đỉnh thiên lập địa đại Phật. Vô số Phật Đà lít nha lít nhít ngồi tại thân tháp các nơi. Cao tụng Phật kinh áo nghĩa, từng cái Phật quang bàn tay lớn đè xuống, quét ngang tứ phía bốn phương tám hướng. Tần Đình cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, cả người như là một tôn thần đế giáng lâm, quanh thân thần quang hiện lên, vô số đạo văn ở bên cạnh hắn lưu truyền, đưa tay lật lên một ấn, bộc phát ra làm cho người sợ hãi rung động, mênh mông thần uy phun ra ngoài, mấy vạn dặm hư không chôn vùi, xa xa hướng Tây Vân Phật Đà đóng xuống, một kích này uy năng, để cho người ta rung động kinh dị, đã đạt tới diệt thần đồ ma độ cao. Liền xem như Bàng Hồng chân nhân các loại hư thần đại năng cũng không nhịn được trái tim băng giá. Run rẩy, Tây Vân Phật Đà răng tỉ mục nứt. Hắn cảm nhận được một kích này đối hắn uy hiếp. Hắn có thể sẽ chết. Vô số Phật hiệu dâng lên. Vạn Phật tháp vô số Phật Đà cùng nhau đứng dậy. Cao tụng đạo nghĩa, vô số kim thân La Hán bay lên. Cùng nhau kết trận, muốn chống cự một kích này. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, dữ dằn lực lượng phảng phất muốn xé nát trời xanh, to lớn sóng gió bộc phát ra, đem phương viên vạn dặm đất đai đánh nát bấy. Vạn Phật tháp trong nháy mắt phá tán, hóa thành bụi, Tây Vân Phật Đà cũng là chấn thổ huyết không thôi. Cả người bị chấn áp, hai tay đánh gãy, xương sườn nghiền nát, cả người máu thịt be bét. Tây Vân Phật Đà trong nháy mắt bị đánh thành trọng thương. Trong mắt e ngại chi sắc chợt lóe lên, bỗng nhiên thân hình bạo khởi, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa bỏ chạy. Một giới hư thần đại năng, lại là bị Huyền Thiên Thánh Tử một chưởng đánh trọng thương bỏ trốn công. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.